Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, kỳ quái nhiều lần ra. Dương Mưu, hơn 10 vị đại nho tại trong trường thi đi tới đi lui, khiến cho toàn bộ trường thi khí thế càng thêm nghiêm túc kiềm chế mấy phần. Vạn Vạn, 23 US. MC miễn phí tiểu thuyết môn hộ đại gia tộc tử đệ lúc này nhao nhao đặt bút như có thần. Ký tự rơi vào trên ngòi bút. Vương Minh Dương ngồi tại phía trước nhất. Trần Cửu trạng thái hắn tự nhiên để ở trong mắt. Bất quá cùng Trần Cửu quen biết thời gian dài như vậy, hắn có tự tin. Hắn tin tưởng cái này khảo đề khó không được hắn. Một số đại nho thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn xem Trần Cửu, lại nhìn xem Vương Minh Dương. Không nói gì, sau một nén nhang, Trần Cửu tay phải nhẹ nhàng duỗi ra tay áo, nắm chặt cán bút, động Vương Minh Dương trong lòng hơi động, đặt bút các vị đại nho nhao nhao ghé mắt, Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn đồng thời ngẩng đầu liếc nhau. Trong mắt lộ ra khó có thể tin chi sắc, Vương Kim Luân động tác có chút dừng lại, mây bay nước chảy khí thế không còn tồn tại, làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn ra đáp án. Tiểu tử này nhất định là mù, được. Nó không nghĩ ra được liền mù, được. Tạo Uẩn trong lòng hơi động. Mục đích để lọt không cam lòng chi sắc. Chính mình thế nhưng là thiên chi kiêu tử. Có thể là đối phương lại muốn ra đáp án. Cái này lệnh Tạo Uẩn trong lòng tràn ngập không cam lòng chi khí. Như thế nào nho? Nho giả, chính là đường vậy. Trần Cửu viết xuống hai câu nói. Có chút dừng lại. Hạo nhiên chính khí từ kỳ thể nội lan tràn mà ra, quán chú nhập cán bút bên trong, tựa như là nhiều hơn kim hoa khai phóng, nhưng lại như Biakuran, thánh khiết cao nhã, đặt bút sinh hoa. Một vị đại nho trong lòng hơi động. Ba Tạ Uẩn xong tay run một cái, bài thi trong nháy mắt rơi xuống một đoàn vết bẩn. Đặt bút sinh hoa đối với bọn này thiên chi kiêu tử đến nói cũng không phải là cái gì đại không. Tin tưởng mỗi người đều có thể làm ra các loại kỳ quái. Nhưng là cái này bên trong giải thích nho ra tam bộ kinh điển, sở hữu mạch suy nghĩ đã sớm bị tiền bối nói ánh sáng. Bọn họ mấy cái này hậu bối căn bản chính là không nói chuyện có thể nói. Khoa cử, cũng không nhất định muốn không phải như thế nào tốt. Chỉ cần ngươi so người khác tốt là được. Các vị sĩ tử đều là mỗi cái gia tộc chuẩn bị kỹ càng bài văn. Không phải mình cấu tứ ấp ủ, làm sao có thể với viết ra kỳ quái. Các vị đại nho trong mắt tỏa ánh sáng, lại nhìn về phía Trần Cửu lúc ánh mắt đã biến. Trước người đã đem đường đi tuyệt, Trần Cửu có thể viết ra đặt bút sinh, hoa kỳ quái. Tiểu tử này không hổ là Minh Dương tiên sinh đệ tử. Trong bụng có mặc thủy, thật chính tự mình viết tiệc rượu bài văn đều sẽ có dị tượng xen lẫn. Sao chép người khác chung quy là sao chép, không viết ra được kỳ quái. Cái này đề thứ nhất các vị học sinh đã thua Trần Cửu một đầu. Trần Cửu cách đó không xa Giang Thiên Thu thổi một chút trên mặt bàn giấy mở đầu. Thiên thứ nhất đã sớm hoàn thành. Hắn Giang gia chính là đại tộc, tự nhiên không cần hao tâm tổn chi phí sức suy nghĩ ý nghĩ của mình. Tự có gia tộc tâm huyết vì đó trải đường. Lúc này nhìn thấy Trần Cửu bút pháp thần kỳ sinh hoa, Giang Thiên Thu gật gật đầu. Lợi hại, xác thực lợi hại. Vương Minh Dương trong mắt kinh ngạc. Trần Cửu viết ra kỳ quái vượt quá hắn đoán trước. Bất quá đệ tử ưu tú hắn cái này lão sư mở mày mở mặt. Không đơn thuần là các vị đại nho, còn lại phổ thông sĩ tử lúc này các cũng kinh ngạc nhìn lấy Trần Cửu. Gần nhất Trần Cửu ở kinh thành danh tiếng bừa bộn. Thậm chí có người nói Trần Cửu căn bản chính là sốc nổi. Trong bụng một điểm hàng đều không có. Lúc này nhìn lại Trần Cửu dưới ngòi bút kỳ quái. Nương, nếu ai còn dám nói Trần Cửu chỉ là một kẻ xảo trá tạo thế tiểu nhân, lão tử phải cứ cùng hắn gấp không thể. Trong bụng không có hàng có thể viết ra bút pháp thần kỳ sinh hoa. Đây chính là nửa điểm không giả được. Thiên thứ nhất bài văn viết xong, chung quanh quyền quý con cháu đã sớm đặt bút, bắt đầu suy nghĩ thiên thứ hai, mà phổ thông sĩ tử lúc này cũng bắt đầu kiên trì đặt bút. Đang nhìn đề thứ hai, Trần Cửu lần nữa trầm tư, có kiếp trước 5.000 năm văn hóa nội tình trợ giúp. Trần Cửu tự nhiên xuất thủ không tầm thường. Kiếp trước 5.000 năm văn hóa tuy nhiên không kịp cái thế giới này một cái vương triều thọ mệnh vạn nhất, nhưng là này dù sao cũng là hai loại bất đồng văn hóa. Có thật nhiều tân quan điểm, phàm nhân ngắn ngủi nhưng lại có thiêu thân lao vào lửa. Đám mây dày, hoa, nở rộ một khắc này. Kiếp trước tuy nhiên không ai có thể trường sinh, nhưng là thượng thiên là công bằng. Không có di sơn đảo hải vác núi cản nguyệt thọ giữ thiên tề thần thông. Lại cho các vị hiền hiền càng thêm thông minh đại não. Càng thêm rõ ràng thiên địa cảm ngộ. Lại là một nén nhang quá khứ. Có người bắt đầu đáp thứ ba đề. Trần Cửu mới bắt đầu đặt bút đáp ngày thứ hai. Mọi người gặp Trần Cửu lần nữa đặt bút. Lại không có thời gian chú ý. Trường thi bên trên mỗi một phút mỗi một giây thời gian cũng lộ ra càng chân quý. Không dung, sóng, phí. Bất quá không thể lệnh các vị sĩ tử đợi bao lâu. Bên tai liền truyền đến trận trận nước chảy thanh âm. Phảng phất một đầu dòng nước ở trước mắt chảy qua. Thái học bên trong giả sơn dòng suối nhỏ có như vậy mấy đầu. Mọi người cũng không có giác đến mức dị thường. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Tiếng nước chảy càng ngày càng nhiều. Sau cùng nước sông trở thành gào thét. Toàn bộ trong trường thi điếc tai, muốn điếc. Vô số thư sinh mạch suy nghĩ bị đánh gãy. Đành phải dừng lại bút. Dùng kỳ quái đến cho người khác thêm phiền phức. Cũng coi là một loại bản sự. Mọi người để bút xuống. Chờ chư vị đại nho cùng Minh Dương tiên sinh cho cái giải thích. Có thể là vừa vặn ngẩng đầu liền thấy Trần Cửu quanh thân kỳ quái. Trần Cửu trên mặt bàn biển, sóng, chìm nổi. Một đầu vô biên vô hạn đại hải tại Trần Cửu trên mặt bàn dần dần hình thành. Này điếc tai, muốn, điếc biển, sóng, cào thét chính là từ này trên trang giấy truyền ra. Vương Kim Luân song trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét. Sau đó mãnh liệt mà cúi thấp đầu không đành lòng lại nhìn. Hắn sợ chính mình nhịn không được đem Trần Cửu cho bổ. Tạ Uẩn hai mắt hàn quang lấp lóe. Vương Kim Luân vì cho mình xuất khí cùng Trần Cửu đánh cược. Nhìn cái này tình thế đối Vương Kim Luân đến nói tương xứng không ổn. Phải nghĩ biện pháp mới là. Tiên sinh, ta có việc. Tại Tạ Uẩn bên người đại nho đem ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Dương. Vương Minh Dương ánh mắt bình tĩnh một chút gật đầu. Đại nho mới nói. Nói, vị này sĩ tử trong trường thi làm ra như thế đại động tĩnh. Ảnh hưởng học sinh mạch suy nghĩ. Xin tiên sinh theo lẽ công bằng chấp pháp. Đem trục xuất trường thi. Lời vừa nói ra ở đây các vị đại nho. Sĩ tử nhao nhao mất sắc. Cái này là công nhiên cùng Vương Minh Dương khiêu chiến a. Cái gì là theo lẽ công bằng chấp pháp? Nói thật giống như Vương Minh Dương tuẫn tư trái pháp luật giống như. Đây là khiêu khích. Trần khiêu khích. Khác nói phổ thông sĩ tử. Cũng là một bên Vương Kim Luân cũng là sai lầm kinh ngạc. Không biết Tạ Uẩn ăn cái gì thuốc. Vương Minh Dương ánh mắt bình tĩnh như trước. Trong lòng thầm nghĩ. Đại gia tộc. Cũng quá bất thủ quy củ. Chính mình không thể bản sự còn tới trách người khác. Có đoạn thời gian không thể xuất thủ. Mấy cái này đại tộc quên mình Vương Minh Dương năm đó tàn khốc vô tình. Kỳ quái thuộc về trường thi cho phép phạm vi bên trong. Khoa thi chính là vì quốc gia tuyển bạt nhân tài. Có thể viết ra kỳ quái tự nhiên là nhân tài bên trong người mới. Nếu là đem trục xuất cuộc thi này liền mất đi ý nghĩa. Huống chi từ xưa đến nay khảo thí liền không có bởi vì kỳ quái đem người khu trục một nói. Nói đến đây bên trong. Nhìn lấy vẫn như cũ vùi đầu sáng tác Trần Cửu. Vương Minh Dương trong mắt lộ ra khen ngợi chi sắc. Không động tâm vì ngoại vật. Quả nhiên hảo tâm tính. Việc này không cho phép. Nếu có lần sau nữa hung hăng càn quấy khu trục trường thi. Vương Minh Dương lạnh lùng nhìn Tạ Uẩn. Liếc một chút. Tạ Uẩn không dám cãi lại. Quyền lợi tại trong tay người ta. Bị người nắm cán tại khoa trương cái kia chính là muốn chết. Lúc đầu Tạ Uẩn liền không có trông cậy vào có thể thành công. Chỉ hy vọng chính mình lời nói này có thể nhiễu, loạn, Trần Cửu mạch suy nghĩ. Cắt ngang đối phương kỳ quái. Không nghĩ tới chẳng những không thành công. Ngược lại dẫn tới chủ khảo trách cứ. Bởi vậy có thể thấy được Tạ Uẩn âm, hiểm. Đây là Trần, Dương mưu. Đáng tiếc cái này Dương Mưu thất bại. Trần Cửu Tâm tính vượt qua hắn đoán trước. Đại gia tộc tử đệ cho tới bây giờ cũng không thể coi thường. Nhất là đại gia tộc đầu lĩnh. Tựa như là cái này Tạo Uẩn. Âm mưu quỷ kế chớp mắt liền đến. Mà lại là quang minh chính đại. Khiến cho người tìm không ra sơ hở. Tạ Uẩn cúi đầu viết chính mình bài văn. Bên kia Vương Kim Luân hít một hơi thật sâu. Cái này tiểu thổ ba ba có chút bản sự. Có một số việc đã vượt qua hắn đoán trước. Có thể đem trước người đã viết mục tam bộ kinh điển bên trong chỉnh lý ra thuộc về mình kiến giải. Phần này bản sự không thể khinh thường. Bởi vậy có thể thấy được Trần Cửu bản sự. Đối với Tạ Uẩn tính kế Trần Cửu tự nhiên không biết được. Trần Cửu tuy nhiên xảo trá, nhưng là vậy cũng là âm mưu, thích hợp với Sơn Phỉ, lại cùng trên quan trường chém giết không phải một cái đường đi. Trên quan trường là chân chính giết người không thấy máu, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc ngầm, đường đường chính chính Dương Mưu, khiến cho ngươi có tính khí cũng phát tác không ra. Đề thứ hai đáp xong, Trần Cửu tạm thời nghỉ ngơi, nhìn xem giữa sân bận rộn học sinh. Hơi hơi dưỡng thần, cái này hai thiên văn chương đối với Trần Cửu trí nhớ tiêu hao không nhỏ. Thiên đạo tạo hóa chi lực phun trào, không ngừng làm dịu Trần Cửu thân thể, buông lỏng đại não, kéo căng thần kinh, đang nhìn thứ ba đề. Lần này Trần Cửu suy nghĩ hai nén hương thời gian, vừa mới nâng bút rơi xuống. Kỳ quái lần nữa diễn sinh, các vị học sinh lúc này có chút cái không biết nói cái gì. Cái này có còn hay không là người? Như vậy buồn tẻ khó giải tam bộ kinh điển thế mà bị tên biến thái này viết ra ba loại kỳ quái. Thật sự là không được. Nếu ai lại nói ra hỏa này là bao cỏ. Lão tử cái thứ nhất chụp chết hắn tại Trần Cửu bên người một vị sĩ tử nhìn lấy Trần Cửu huy sái tự. Nhiên thân ảnh, trong lòng thầm nhủ nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.